Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258 kích động Lý Gia Minh. Nhìn Lý Chính Hạc ánh mắt, Bạch Linh cũng biết hắn lo lắng cái gì. Cũng may hiện tại sắc trời hoàn toàn đêm đen tới. Hơn nữa nàng nằm trên mặt đất dính không ít cho bụi, cho nên mới không có làm hắn nhìn đến áo da hạ nàng kia hắc hắc một tầng đồ vật. Biết chuyện này nếu là không cho cái giải thích, Lý Chính Hạo sẽ không tha tâm. Vì thế thấp giọng nói, ta miệng vết thương đã khôi phục, đồng thời lấy ra bản thân túi tiền chung một ít tinh hạch. Nói sang chuyện khác đến, cựu cựu, người bàn tay còn ở đổ máu. Lúc này Lý Chính Hạo mới phản ứng lại đây, cảm giác được đôi tay trung truyền đến đau đớn. Lúc trước vì nhìn đến phía dưới đã xảy ra sự tình gì, ma sát ở kia thô giáp xi măng lan can tay cùng kia dây thép tương đối, sử dụng lực lượng rất lớn, đem tay cướp ma phá. Sau lại nghe được Bạch Linh kêu thảm thiết, càng là không màng cùng nhau đi phía trước thăm. Lực lượng tương nắm ma sát đem hắn vốn là ma phá ra hai tay càng là ma sát xuất huyết. Lý Gia Minh nghe nói vội thăm quá đầu, cách Bạch Linh không biết từ nơi nào lấy ra tới tay nhỏ đèn pin giống nhau, liền nhìn đến Lý Chính Hạo mở ra đôi tay, nhịn không được kinh hô một tiếng. Thật sự là đôi tay kia cư nhiên huyết nhục mơ hồ, nhìn qua rất là dữ tợn, thật sự là dọa người. Thân là người trong thôn, cái nào nam nhân trong tay không có mấy cái kén, cũng biểu thị bọn họ thật là da dày thịt béo chút. Cư nhiên có thể đem đôi tay cọ sát như vậy, có thể thấy được ngay lúc đó Lý Chính Hạo là cỡ nào điên cuồng. Lý Gia Minh một lòng bang bang thẳng nhảy, nhìn Bạch Linh cau mày, như cũ lược hiện thanh lạnh thế hắn đem tinh hạch đắp ở mặt trên. Chỉ là kia đối với bọn họ cứng đờ mặt bộ đường cong nhu hòa rất nhiều. Dầm nuốt hạ nước miếng, nhìn nàng phía sau kia loáng thoáng màu đen bóng dáng, không thấy được nàng như thế nào đem nó giải quyết. Nhưng này tứ giai chó biến dị thật là chết ở tay nàng chung. Nghĩ đến lúc trước này giữ tợn chó biến dị, trần đại trận đám người chết thảm, thu hoạch cơ giống nhau điên cuồng tán loạn. Tấn chức tứ giai sau ép tới bọn họ liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Phải biết rằng lúc ấy bọn họ cũng coi như ly một khoảng cách. Thật là đáng sợ. Nàng một người rõ ràng mạo hiểm sinh tử đánh chết tứ giai chó biến dị. Bởi vì kia tiếng kêu thảm thiết hắn cũng nghe rõ ràng chính xác. Lúc ấy nàng đã chịu thương tổn nhất định không ít, nhưng nàng cư nhiên không có việc gì. Lúc này xem Bạch Linh, nhịn không được nghiêm nghị khởi kính, thả mang theo kích động. Quả thực chính là Mạt Thế đại thần, đi theo nàng tuyệt đối có thịt ăn. Nói, nàng thật sự không có dị năng sao? Lý Gia Minh cảm thấy có dị năng chính mình cùng nàng vô pháp so. Bởi vậy nghĩ tới trong thôn mặt người đối nàng khinh bỉ, thật không biết chỉ là có sơ cấp dị năng bọn họ như thế nào cùng một cái có thể chém giết tứ giai chó biến dị còn giống như không có việc gì người thập phần bình tĩnh nàng so. Sát, nhân gia căn bản là không có đem người trong thôn khinh bỉ đương hồi sự được chứ. Lý Gia Minh càng nghĩ càng kích động, càng là kích động, càng có loại hưng phấn muốn rơi lệ bộ dáng. Đặc biệt là vừa mới kia một màn, nghiêm trọng kích thích tới rồi Lý Gia Minh cảm quan. Có lẽ đã trải qua vài lần sinh tử, đương chỉ có lúc này đây mới là ảnh hưởng sâu nhất một lần. Cũng là ở nhất tuyệt vọng qua đi gặp thật lớn kinh hỉ một lần, làm Lý Gia Minh có loại hướng tới bước vào Bạch Linh kết giao trong phạm vi. trở thành giống đi theo bên người nàng giống như Bạch Tiểu Khê giống nhau người. Nghĩ có phải hay không như vậy, hắn cũng có thể như vậy uy phong lẫm lẫm, chân đạp cao giai biến dị thú hoặc là tang thi, kinh sợ người khác, dù sao hắn cũng là tiện mệnh một cái, đều có thể đủ đem sinh tử không để ý, sao liền không thể phấn khởi một phen. Hết chương.